Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 128, 128. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền ban đầu định dùng phương pháp của mình để tìm ra hung thủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định nói cho hai cảnh sát về những điểm đặc biệt trong bát tự của Vương Bảo Thái. Hai viên cảnh sát nghe xong đều đồng loạt lộ vẻ mặt khó tin. Cứ như thể đang nghe chuyện chí quái vậy. Này, viên cảnh sát trẻ hơn nhíu mày. Thật sự có người sẽ vì lý do hoang đường như vậy mà tìm mọi cách giết một người sao? Anh ta nghi ngờ nhìn chằm chằm bức ảnh trên tường kính. Hơn nữa, đây chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Tuy viên cảnh sát này không học thống kê, nhưng ít nhiều cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường công an. Những thứ như xác suất anh ta vẫn hiểu. Bắc Tuyền gật đầu, đúng vậy, quả thật là mò kim đáy bể. Mặc dù 10 thiên can và 12 địa chi đều có một nửa thuần âm, một nửa thuần dương, mỗi bên chiếm 1/2. Nhưng để bát tự hoàn toàn thuần âm, xác suất chỉ còn chưa đến 4/1000. Trên thực tế, nếu Bắc Tuyền không đoán sai, hung thủ muốn tìm kiếm không chỉ dừng lại ở bát tự, mà còn phải thêm cả giới hạn tuổi tác và giới tính. Tính toán như vậy, xác suất tìm được đối tượng ưng ý có lẽ còn chưa đến 1/1000. Bắc Tuyền chăm chú nhìn hai viên cảnh sát, đôi mắt màu hạt rẻ lóe lên một tia sáng. Nhưng, cái, kim, Vương Bảo Thái này, quả thật đã được hung thủ vớt ra từ biển người. Sắc mặt hai viên cảnh sát lập tức thay đổi. Mẹ kiếp, họ nhìn người đàn ông gầy gò đội mũ rộng vành trong đoạn camera giám sát, cùng với nạn nhân hoàn toàn không hay biết gì ngồi phía trước anh ta. Trong lòng càng thêm lo lắng. Đúng vậy, viên cảnh sát trẻ hơn lẩm bẩm. Số ghế xe buýt đường dài được phân phối theo thứ tự thời gian mua vé. Nếu hung thủ này không phải là người mua vé ngay sau Vương Bảo Thái, một viên cảnh sát khác tiếp lời, vậy thì có người cố tình sắp xếp chỗ ngồi cho hắn. Nói xong, hai viên cảnh sát lập tức quay người ra cửa, bỏ lại Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu ba người, thẳng tiến đến văn phòng của tổ chuyên án. Chờ hai viên cảnh sát đi rồi, Bắc Tuyền đứng dậy đóng chặt cánh cửa lớn của phòng họp, khóa trái lại từ bên trong. Được rồi, thân phận hung thủ giao cho cảnh sát điều tra, chúng ta phụ trách một việc khác. Cậu nói với hai người còn lại trong phòng. Thanh Trúc và A Liễu gật đầu, cũng đứng dậy. Thanh Trúc kéo chiếc bàn hội nghị đặt giữa phòng vào góc, còn A Liễu thì đóng chặt tất cả cửa sổ, chỉ để lại một khe hở nhỏ bằng nửa đốt ngón tay ở cửa sổ phía bắc. Bắc Tuyền lấy ra một gói nhỏ từ trong cặp công văn, xé một khe hở rất nhỏ, từ từ đổ bột phấn bên trong ra, vẽ một vòng tròn màu trắng trên mặt đất, chỉ để lại một khoảng trống rộng bằng bàn tay ở chính giữa phía bắc. Những bột phấn màu trắng này là bột thạch cao, vì là vật liệu thuần âm, có công hiệu ngăn cách âm dương. Từ vòng tròn được vẽ ra, khí âm dương bên trong và bên ngoài không thể liên thông, chỉ có khe hở như ngọc mà Bắc Tuyền cố tình để lại có thể cho một thứ gì đó đi qua. Sau đó Bắc Tuyền lại lấy ra một cuộn chỉ tơ, buộc một lối đi ở hai đầu khe hở cửa sổ, kéo dài đến tận vòng tròn được vẽ bằng bột thạch cao. Cuối cùng, Bắc Tuyền đặt bàn thờ vào giữa vòng tròn, rồi đặt lò hương, thắp nến, cắm hương, rồi gật đầu với Thanh Trúc và A Liễu, ra hiệu đã chuẩn bị xong. A Liễu bình thường ít nói, lúc này lại mỉm cười, mở lời trêu ghẹo, cần chúng tôi tránh mặt không? Không cần, Bắc Tuyền cũng cười, tuy nhiên, nếu A Liễu tiểu thư có thể cho tôi mượn vật nhỏ trên cổ tay cô thì tốt hơn. A Liễu khẽ cười một tiếng, tháo một sợi dây chuyền vàng trên cổ tay ra, ném cho Bắc Tuyền. Trên chiếc vòng tay của cô có buộc hai mảnh lát cắt bán trong suốt, mỗi mảnh to bằng nắp chai, thoạt nhìn như những viên pha lê trắng đục, nhưng nhìn kỹ hai lát cát đó có hình bán thoi, phía trước hơi dày, phía sau nhỏ dần, hóa ra lại là vảy của một loài bò sát nào đó. Bác Tuyền lấy ra một bộ quần áo ở nhà, đặt trước bàn thờ, đó là bộ quần áo nạn nhân thường mặc mà cậu đã xin từ cha mẹ Vương Bảo Thái. Rồi nhỏ hai giọt máu lên đó, máu từ đầu ngón tay của cha mẹ Vương Bảo Thái. Cuối cùng, cậu đặt chiếc vòng tay A Liễu cho mượn lên vết máu. Rồi buộc sợi chỉ tơ vào vảy, đầu còn lại buộc vào ngón tay của mình. Làm xong tất cả những việc này, bác Tuyền lật cổ tay, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng. Bản thể của bác Tuyền tuy là một lão quỷ đã già, nhưng cơ thể mà cậu nhập vào lại chỉ mới 27 tuổi thật sự. Hơn nữa sinh ra không lâu đã được đưa đến bí cảnh Chu Lăng. Trở về trần thế chỉ trong 2-3 năm gần đây. Vì vậy, danh tiếng của bác Tuyền bản thân vẫn chưa lan truyền rộng rãi trong giới thuật sĩ hoặc phương sĩ. Những người từng chứng kiến cậu ra tay càng hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, Thanh Trúc và A Liễu nhìn thấy bác Tuyền giơ ra bản mệnh pháp khí của mình, ánh mắt đều vì điều này mà run rẩy, lập tức tập trung tinh thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu. Bác Tuyền rạch cổ tay, lấy máu làm môi, bắt đầu vẽ bùa trong không trung. Khác với Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn hoàn toàn rốt đặc cán mai về phù chú, Thanh Trúc và A Liễu tuy không phải là nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực này, nhưng ít nhiều cũng hiểu một vài nguyên lý, có thể nhận ra rằng Bắc Tuyền đang vẽ một loại phù chú kết hợp tự sáng tạo, đồng thời có cả hiệu quả chiêu hồn và dẫn hồn. Lợi hại, A Liễu khẽ khen, không hổ là cao đồ của Chu Lăng bí cảnh. Phù chú viết xong, Bắc Tuyền vỗ phù văn đỏ như máu lên quần áo của Vương Bảo Thái. Phù chú lặng lẽ hóa thành hồng quang, dung nhập vào quần áo. Cùng lúc đó, ba sợi khói nhẹ bốc lên từ lư hương đột nhiên dày hơn gấp đôi. Sau đó xoắn lại thành một bó, bay ra ngoài theo khe hở cửa sổ. Thanh Trúc và A Liễu đợi một lúc, sợi chỉ tơ buộc vào ngón tay của Bắc Tuyền đột nhiên giật giật. Vài giây sau, cậu đột nhiên nhắm mắt lại, rầm một tiếng ngã xuống đất. A Liễu hoảng sợ, theo phản xạ muốn đi đến xem, nhưng cô vừa nhấc chân đã bị Thanh Trúc bên cạnh đè lại. Lúc này, Bắc Tuyền nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt. A a, cậu phát ra tiếng khóc nghẹt ngào. Đó không phải là giọng nói bình thường của Bắc Tuyền, nghe tuy kính trẻ trung, nhưng dường như đã khóc rất lâu, giọng nói đã sớm khàn đặc. A, tôi oan, oan quá a. A Liễu lập tức hiểu ra. Vương Bảo Thái, cô mở miệng gọi tên đối phương. Bắc Tuyền bò dậy từ trên mặt đất, mờ mịt nhìn xung quanh, ánh mắt lướt một vòng, không dừng lại trên người Thanh Trúc và A Liễu, cuối cùng chuyển đến trước cửa sổ phía bắc, bối rối nhìn chằm chằm khe hở duy nhất đó. Tôi đang ở đâu? Cô là ai? A Liễu vừa lời, tôi tên A Liễu. Bắc Tuyền lại hỏi, cô ở đâu? Sao tôi không thấy cô? A Liễu nói, nhưng cậu có thể nghe thấy giọng tôi. Vừa rồi Bắc Tuyền dùng bột thạch cao vẽ một vòng tròn, ngăn cách âm dương bên trong và bên ngoài, cho nên dù Vương Bảo Thái đã nhập vào người Bắc Tuyền, nhưng thân ở trong vòng, anh ta cũng không thể nhìn thấy Thanh Trúc và A Liễu đang đứng ngoài vòng. Theo thị giác hiện tại của anh ta mà nói, bản thân cứ như đang đứng trong một màn sương mù dày đặc. Ngoại trừ một mảnh đất nhỏ dưới chân, xung quanh đều là một màu xám xịt, không thể nhìn xuyên, cũng không thể đi ra. Chỉ có phía trước là một con đường mòn hẹp dài, sâu hun hút và quanh co, không nhìn thấy cuối, không biết dẫn đến đâu. Vương Bảo Thái tuy không nhìn thấy A Liễu, nhưng vòng tay của A Liễu lại đặt lên vật thông linh với anh ta, cho nên anh ta có thể nghe thấy giọng nói của A Liễu. Anh ta đã chết thảm nhiều ngày, hồn phách lang thang giữa hoang dã, vẫn luôn không được về nơi an nghỉ. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy giọng nói của một người khác. Dù sợ hãi, lo sợ và nghi hoặc, vẫn như thể cố gắng bám víu vào một khúc gỗ trôi. Vội vàng kêu lên, xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi, đừng hoảng sợ, giọng A Liễu nhẹ nhàng. Âm cuối mơ hồ, tựa như tơ nhện, hòa vào bóng đêm tĩnh lặng, mang theo một cảm giác thần bí và trang nghiêm khó tả. Nói cho tôi biết, cậu đã chết như thế nào? Vừa nghe câu hỏi này, Bắc Tuyền lại ô ô mà khóc lên. Đúng vậy, Vương Bảo Thái biết mình đã chết, dù có không cam lòng đến mấy, cũng không thể chết đi sống lại. Nhưng anh ta mới sống chưa đầy 24 năm mà. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền đau buồn từ tận đáy lòng, gần như khóc không nói nên lời. Đừng khóc, giọng A Liễu vẫn nhẹ nhàng nhưng ngữ khí đã trở nên sắc bén. Ngay cả một cao thủ như Bắc Tuyền, nếu bị âm hồn nhập vào người quá lâu cũng sẽ bất lợi cho bản thân. A Liễu không định cho Vương Bảo Thái đủ thời gian để giải tỏa. Cô muốn nhanh chóng, hỏi ra càng nhiều thông tin càng tốt. Trả lời tôi, cậu đã chết như thế nào? Tiếng khóc của Bắc Tuyền nghẹn lại, đứng bất động tại chỗ, lo lắng nhìn xung quanh, dường như muốn tìm ra người đang nói chuyện. Đáng tiếc, bất kể anh ta nhìn thế nào, điều duy nhất có thể thấy được chỉ là con đường mòn u minh quanh co mà Bắc Tuyền đã đưa anh ta đến. Tôi không biết, Bắc Tuyền trả lời bằng giọng run rẩy và mơ hồ. Tôi muốn về quê, trước ngồi tàu cao tốc, sau đó đổi xe khách đường dài. Rồi, ở bến xe đi một chiếc xe máy. A Liễu hỏi, sau đó thì sao? Bắc Tuyền run rẩy trả lời, xe máy giữa đường gặp sự cố. Xe lật, tôi cùng tài xế đều ngã xuống. Sau đó, giọng anh ta nghẹn lại một chút. Sau đó tôi liền chết. Tôi biết, ta biết mà. Nói rồi, Bắc Tuyền lại một lần nữa khóc òa lên. A Liễu lần nữa hỏi, cậu làm sao biết mình đã chết? Bắc Tuyền vừa khóc vừa trả lời, có cái gì đó xuyên qua đầu tôi. Sau đó tôi trôi nổi lên, nhìn thấy thi thể của mình. Cùng, anh ta dừng lại một chút, cùng người đàn ông đó. A Liễu đi đến trước bức tường kính, tháo bức ảnh người đàn ông mặc đồ đen từ camera giám sát xuống, ném vào vòng tròn được vẽ bằng bột thạch cao. Nhìn xem, có phải người này không? Bắc Tuyền nhìn thấy một bức ảnh đột nhiên xuất hiện dưới chân. Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó trợn tròn mắt, ra sức gật đầu. Đúng, chính là người này, chính là người này. A Liễu lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, người đàn ông đó đã đưa thi thể của tôi vào trong xe. Lái xe đi rồi, Bắc Tuyền dùng ánh mắt lẫn lộn giữa đau khổ, sợ hãi và thù hận, nhìn chằm chằm bức ảnh dưới chân. Hắn đã bỏ lại tôi ở đó, tôi không tìm thấy đường về nhà. Tôi đã chết, tôi không thể quay về được. Cách chương